đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 455, Vu Chính Hải tử vong chi mê. Hai càng cầu đặt mua. Tư Vô Nhai, Lục Châu bỗng nhiên nói ra. Tư Vô Nhai nội tâm lộp bộp, từ trong suy nghĩ kéo về. Ngươi muốn thăm dò thế giới huyền bí. Lão Phu mặc kệ, ngươi nói những này. Chờ Lão Phu tìm về ký ức thủy tinh. Lại làm kết luận, cái này lời xem như nói cho Tư Vô Nhai. Cho dù ngươi nói thiên hoa loạn trụy, hắn cái này làm sư phụ, cũng không có khả năng tùy tiện tin tưởng. Ký ức thủy tinh nếu là có thể cung cấp đáp án, vậy liền muốn đem hắn tìm về. Chỉ bất quá, Nhung Tây Nhung Bắc dị tộc diện tích lãnh thổ bao la, muốn thế nào tìm tìm đâu. Cái này là cái đầu đau vấn đề. Tư Vô Nhai nghe Lục Châu, nội tâm lại là vui mừng. Sư phụ không tin không quan hệ. Tối thiểu nhất, không bởi vì cái này mà trách tội. Đến mức thủy tinh, nghĩ biện pháp tìm trở về chính là. Đáp án là cái gì? Ai cũng không biết. Mặc kệ là trảm kim liên, còn là không kim liên khai diệp, cửu diệp xuất hiện, chung quy phải vì thế giới này mở ra một thời đại mới. Tựu tại Lục Châu còn muốn nói cái gì thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, đồ nhi bái kiến sư phụ. Đồ nhi bái kiến sư phụ, một tiếng sau một tiếng lớn. Cơ hồ là dắt cuống họng tại gọi. Tiểu Diên Nhi chống nạnh nói. Bát sư huynh, ngươi lại gọi cũng vô dụng. Ngươi không thể đi vào. Tiểu sư muội, thả ta đi vào. Hôm nào ta mang tốt ăn cho ngươi. Ngoan, mới không muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên ngoài tiếng cãi vã. Để Lục Châu nhíu mày. Hắn tiện tay vung lên. Cương khí mở ra cửa phòng. Truyền âm nói. Để hắn tiến đến. Tiểu Diên Nhi hướng phía Chư Hồng Cộng làm cái mặt quỷ nói. Tránh ra thân thể. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc. Nói. Tiểu sư muội tốt nhất. Tiểu sư muội nếu có thể cười một cái. Khẳng định càng tốt hơn. Hắn liều mạng chạy vào Đông Các. Tiểu Diên Nhi thì là nhảy Đông Các bên ngoài trên xà ngang. Ngồi tại Đông Các hai chữ trung gian. Vừa hay nhìn thấy Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đi tới. Liền lộ ra nụ cười nói. Ui ui ui, người nhóm muốn vào tới sao? À, ta lúc này đi. Lúc này đi, Phan Trọng lôi kéo Chu Kỳ Phong liều mạng hướng những phương hướng khác đi. Đi mau, cô nãi nãi đây là muốn phản xáo lộ. Không thể tin a. Hai người nhanh như chớp biến mất. Tiểu Diên Nhi sờ sờ tiểu mặt. Mếu máo nói. Ta rõ ràng cười a. Chư Hồng Cộng đi đến cửa trước. Phù phù quỳ xuống. Dập đầu nói. Cầu sư phụ tha thứ thất sư huynh. Hắn đến chính là vì cầu tình. Cũng không có ý khác. Cũng không cần chơi cái khác tiểu tâm tư. Lục Châu nhìn về phía ngoài cửa Chư Hồng Cộng nói ra. Cầu tình. Sư phụ. Thất sư huynh không phải ngài nghĩ như thế. Chư Hồng Cộng đánh bạo giải thích nói. Nếu không phải thất sư huynh. Đồ nhi đã sớm chết. Nếu không phải thất sư huynh. Đại sư huynh cũng chết sớm. Liền liền nhị sư huynh cũng khó sống. Sư phụ. Thất sư huynh thật không phải ngài nghĩ như thế. Nghe vậy. Lục Châu khẽ nhíu mày. Hắn còn chưa mở miệng nói chuyện. Tư Vô Nhai trước đứng lên. Nói ra. Để những cái kia không có ý nghĩa. Lão bát. Không nên nói nữa. Chậm rãi. Lục Châu thanh âm nhất trầm. Ánh mắt rơi trên người Chư Hồng Cộng. Lại nói. Chư Hồng Cộng. Nói. Chư Hồng Cộng vẻ mặt đưa đám nói. Thất sư huynh vì bảo trụ đồ nhi mệnh. Không tiếc đi tới thiên tuyển tự cầu lão hòa thượng kia. Quỳ ba ngày. Lão hòa thượng kia mới nguyện ý cho mượn bảo thiền y. Đồ nhi về ma thiên các. Liền xem như chịu lấy tính mệnh nguy cũng phải giúp thất sư huynh. Sư phụ có thể trừng phạt đồ nhi. Có thể đồ nhi không thể quên ân phụ nghĩa a. Nhị sư huynh vốn là đoản mệnh. Cũng là thất sư huynh tìm khắp cả cái đại viêm. Đem phù văn tập hợp. Khắc vào kiếm bên trong. Còn có đại sư huynh. Chấm ngoặc kép. Cái này lời mới vừa nói ra. Tư Vô Nhai trầm giọng nói. Ngậm miệng. Dạ đến Chư Hồng Cộng lập tức ngậm miệng lại. Lục Châu bỗng nhiên huy động bàn tay. Một đạo trưởng ấn bay ra. Ba. Phiến tại Tư Vô Nhai gương mặt bên trên. Lục Châu ánh mắt thâm thúy. Nói ra, ngươi cho rằng ngươi thật vĩ đại. Ngươi cho rằng ngươi có thể kháng hạ toàn bộ. Ngươi muốn làm anh hùng. Bản tọa đại có thể thành toàn ngươi. Một trưởng đẩy ra, Tư Vô Nhai toàn thân run lên. Hắn không trốn, mà là tuyển trạch nhắm mắt lại. Tư Vô Nhai không có cảm giác đến đau đớn. Thân bên trên tựa hồ cũng không nhận bất luận cái gì tổn thương. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi mở to mắt. Lại phát hiện, hắn bên trái bên phải cái ghế đã hóa thành bã vụn. Lục Châu thu trưởng, nói ra, Chư Hồng Cộng nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai. Đánh bạo nói ra, thất sư huynh, ta liền không rõ, có cái gì không thể nói. Đại sư huynh chết qua một lần cái này là sự thật. Ngài cứu hắn cũng là sự thật. Chết qua một lần, Lục Châu nghi hoặc, người chết lại làm sao có thể phục sinh. Đúng lúc này Minh Thế Nhân xuất hiện tại Đông Các bên ngoài. Tiểu Diên Nhi nhảy xuống tới. Minh Thế Nhân chỉ là sờ sờ đầu của nàng. Không bị ngăn trở, đi vào, nói ra, đại sư huynh chết là thật. Thất sư đệ cứu đại sư huynh cũng là thật. Sư phụ, ngài lệnh Đồ Nhi điều tra ám võng. Đồ Nhi đi, trong lúc vô tình lật đến thất sư đệ bản chép tay. Bản chép tay bên trong ghi chép đại sư huynh tử vong chu kỳ. Hắn từ trong ngực lấy ra một phần rất đơn giản bản chép tay. Hai tay trình đi lên, nhìn thấy cái kia bản chép tay. Tư Vô Nhai lông mày vặn lại với nhau, giật mình nhìn xem Minh Thế Nhân. Lục Châu giơ tay lên chát. Trên đó viết, Đại Viêm Vĩnh Thanh 154 năm ngày 24 tháng 3. Đại sư huynh bỏ mình. Đại Viêm Vĩnh Thanh 154 năm ngày 28 tháng 3. Dùng thủy rót chi. Đại sư huynh vẫn y như cũ ở vào tử vong trạng thái. Đại Viêm Vĩnh Thanh 154 năm ngày 5 tháng 4. Dùng thủy rót chi. Đại Viêm Vĩnh Thanh 154 năm ngày 2 tháng 5. Dùng thủy rót chi. Đại sư huynh, phục sinh, gặp sư phụ biểu lộ trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. Minh Thế Nhân cái thứ nhất quỳ xuống. Nói ra, Đồ Nhi không có lập tức đem bản chép tay dâng lên. Đồ Nhi biết sai. Chư Hồng Cộng quỳ xuống đất không dám động. Tư Vô Nhai quỳ xuống. Mặt không biểu tình. Bản chép tay ngày ghi chép rất tỉ mỉ xác thực. Cũng có cụ thể biện pháp. Cho dù hắn tâm tư lại sâu. Cũng không có khả năng sớm làm ra sẵn lừa bịp người khác. Nhìn thấy phục sinh hai chữ, Lục Châu nội tâm lột bột một lần. Cũng không biết là buồn hay vui. Lại càng không biết làm cảm tưởng gì. Có lẽ hắn nguyên bản liền là người ngoài cuộc. Vốn là tê liệt. Không muốn thương hại nhiệt độ. Thân là xuyên Việt khách. Hắn có thể làm được vô tình. Lặng lẽ đối đãi. Thế giới quá lớn. Nhân tâm quá hiểm ác. Một không hạ tâm liền hội vạn kiếp bất phục. Từ xuyên Việt ban đầu, Lục Châu liền biết rõ. Hắn không thể có nhân từ nương tay. Nếu muốn ở cái này mạnh được yếu thua thiên địa lao tù bên trong sinh tồn. Tìm kiếm một phương đất cắm rùi. Nói nghe thì dễ. Ma Thiên Các, một đường đi tới. Quá khó khăn. Dù là cơ thiên đạo, lại hoặc là hiện tại Lục Châu, đều chỉ có thể dọc theo con đường này. Kiên định đi xuống, còn lại, không cần thiết hỏi lại, giống như hắn như vậy ép hỏi, chẳng bằng để Vu Chính Hải tự mình đến nói. Lục Châu không thể mất lý trí, cũng không hội mất lý trí. Minh Thế Nhân nói ra, Đồ Nhi còn có một chuyện bẩm báo, Nho Môn cao thủ, Tả Ngọc Thư cầu kiến. Lục Châu giống như là không nghe thấy giống như, biểu lộ thỉnh thoảng lâm vào trầm tư, thỉnh thoảng nhướng mày. Thỉnh thoảng ánh mắt có thần. Một lát quá khứ, Minh Thế Nhân lại nói. Sư phụ, Nho Môn cao thủ, Tả Ngọc Thư cầu kiến. Không gặp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.